Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chỉ có tách ra người mới có thể nói nhớ đến. Kẻ đồi bại, cái này cái gì đều còn không có làm. Làm sao lại thành mảnh vụn nam đâu? Lạc Phi rất buồn bực. Đến thao trường, năm thứ 28 cái lớp học người đã tới hơn phân nửa, Từ Vu lão sư đều còn không có đến. Tất cả mọi người hò hét ầm ĩ. Lạc Phi cúi đầu, theo thật sát ban trưởng đằng sau, dùng thân thể của nàng che kín chính mình khuôn mặt anh tuấn. Thân là bài viết nhân khí đệ nhất mỹ thiếu nữ, Mộ Thiên Tuyết vốn là rất làm người khác chú ý, hiện tại lại xuyên xinh đẹp khêu gợi mới đồng phục, lần thứ nhất ở cả lớp đồng học trước mặt lộ diện. Tự nhiên lập tức thì hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, cho nên Lạc Phi lo lắng, hoàn toàn biến thành tự mình đa tình. Mặc kệ nam nữ, nhìn về phía nơi này ánh mắt, phần lớn đều rơi vào Mộ Thiên Tuyết trên thân, cùng hắn căn vốn thì không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá khi tiến vào lớp học đội về sau, hắn mặc đồ này lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đặc biệt là làm Tống Kỳ Kỳ lớn tiếng hô một câu, Lạc Phi rất đẹp a, về sau. Oa, Lạc Phi xuyên qua mới đồng phục về sau, quả nhiên biến rất đẹp. Kỳ quái, trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Thật rất đẹp, cái này mới đồng phục tựa như là lượng thân mà làm một dạng đâu. Chúng ta đồng phục không đều là lượng thân mà làm sao? Thế nào thấy, không có gia hỏa này thuận mắt đâu. Hì hì, Lạc Phi đồng học là chúng ta ban ba bảo tàng nam hài đâu. Từ lần trước Tống Kỳ Kỳ đột nhiên cùng hắn thổ lộ lúc ta liền phát hiện. Kỳ thực Lạc Phi đồng học là lớp học chúng ta bên trong đẹp trai nhất một cái đâu. Không nghĩ tới hôm nay xuyên qua mới đồng phục về sau thì bại lộ, rất đẹp a. Ban ba mặc kệ là nam sinh, vẫn là nữ sinh, đều đang sôi nổi nghị luận. Bất quá đều so sánh rụt rè, không chỉ dám tới gần, chỉ dám ở cách đó không xa thấp giọng nghị luận. Chỉ có Tống Kỳ Kỳ không coi ai ra gì, trực tiếp chạy tới Lạc Phi trước mặt. Hai con ngươi tỏa sáng giống như là đói giống như lang theo dõi hắn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Lạc Phi, ngươi hôm nay xoáy phát nổ ngươi biết không? Toàn trường nam sinh cùng nhau đều chỉ xứng lau cho ngươi giày đâu. Lời này vừa nói ra, toàn lớp nam sinh đều là đen mặt, đồng thời, hâm mộ ghen ghét thậm chí oán hận ánh mắt, đều nhìn về cái kia đột nhiên trở nên đẹp trai ra hỏa. Có người nói xấu ngươi, tích phân cộng 200 có người nói xấu ngươi, tích phân cộng 200 có người nói xấu ngươi, tích phân cộng 200 Lạc Phi, nhìn lên trước mặt cái này xuyên mới đồng phục, xinh đẹp rung động lòng người. Lại miệng phun phân phương thiếu nữ. Lạc Phi cảm thấy cái này tuy nhiên có chút đáng ghét, nhưng giống như có rất nhiều tác dụng. Tùy tiện một câu, liền đem toàn lớp nam sinh tích phân cho ép tới. Lạc Phi, ngươi xem một chút, toàn lớp nữ sinh ngoại trừ ta, đều là chút vớ va vớ vẩn người quái dị. Ai cũng không xứng với ngươi. Đều chỉ phối cho ngươi liếm giày. Lạc Phi vốn là cho là nàng chỉ có thể ép nam sinh tích phân. Không nghĩ tới một câu nói tiếp theo, liền nữ sinh cũng bắt đầu ép. Nàng cái này vừa nói, nữ sinh không khỏi tức giận bất bình, ở trong lòng mắng nàng, liền hắn cũng cho mắng lên. Có người ở trong lòng nói xấu ngươi, tích phân cộng 200 có người ở trong lòng nói xấu ngươi, tích phân cộng 100 Lạc Phi nhìn lấy giao diện, phát hiện tích phân bắt đầu đột hướng phía trên lui. Lúc này hắn mới bắt đầu thật đang lo lắng lên vừa mới ban trưởng nói biện pháp kia tới. Nếu quả thật cầm thiếu nữ này đến làm bia đỡ đạn, đến lúc đó đoán chừng cũng không phải là nhất cử lưỡng tiện, mà chính là một công ba việc. Thế nhưng là, hắn là thật sợ làm giả hóa thật a. Mà lại, hắn giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy làm người khác chú ý a. A, còn có, ngoại trừ ban trưởng. Ban trưởng ngươi khẳng định là không xứng với, cho nên cái lớp này, chỉ có ta mới theo ngươi xứng nhất. Tống Kỳ Kỳ chính miệng lưỡi lưu loát cực kỳ phách lối đắc tội toàn bộ đồng học lúc, đột nhiên thấy được ban trưởng ánh mắt. lập tức lại tăng thêm một câu. Yên lặng, chủ nhiệm lớp cùng trường học lãnh đạo đến rồi. Mộ Thiên Tiết lập tức quát to một tiếng. Ồn ào ban ba đội ngũ, lập tức an tĩnh lại. Tống Kỳ Kỳ lưu luyến không rời về đơn vị đứng vững. Trường học lãnh đạo lên đài giảng mấy câu về sau, đội ngũ bắt đầu xuất phát. 8 chiếc xe buýt xe sớm đã ở trên bãi tập bên ngoài chờ đợi đã lâu. Năm thứ 2 8 cái lớp học theo thứ tự lên xe buýt. Lạc Phi cùng lần trước một dạng, ngồi ở sau cùng hàng. Bất quá khác biệt chính là lần trước ngoại trừ ban trưởng, không người nào nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Mà lần này, ngoại trừ Tống Kỳ Kỳ cướp ngồi ở bên cạnh hắn bên ngoài, Tống Kỳ Kỳ còn kéo tới Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng. Lạc Phi bên phải, tới gần cửa sổ địa phương, ngồi đấy Đồng Nhan Nhan. Lấy Đồng Nhan Nhan tính cách, nàng có thể không dám ở nơi này a nhiều người trước mặt cố ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Nàng vị trí kia vốn là Lạc Phi. Bất quá Lạc Phi gặp nàng tới về sau, lập tức chủ động đem nàng hô đi qua, để cho nàng ngồi ở bên trong. Lạc Phi đem nàng bị người khi dễ, hoặc là một đường nhàm chán, cho nên mới để cho nàng ngồi ở từ bên cạnh mình, đem nàng hộ ở bên trong. Tống Kỳ Kỳ nhìn đến lúc, rất không cao hứng, ở hắn bên trái sau khi ngồi xuống, nhịn không được bĩu môi nói. Đây là đi dạo chơi ngoại thành, cũng không phải ở phòng học, các ngươi làm gì muốn ngồi cùng một chỗ. Hơn nữa còn rất hung mà nhìn xem Đồng Nhan Nhan nói. Nhan Nhan, ngươi cùng Phương Tư Đồng ngồi cùng một chỗ. Đồng Nhan Nhan đầy đỏ mặt lên, không dám lên tiếng, cũng không nguyện ý lên. Lạc Phi nói thẳng, ta để cho nàng ngồi ở đây. Tống Kỳ Kỳ nhỏ giọng hừ một tiếng, không dám lại nói tiếp. Nàng cảm thấy có thể là tính tình của mình quá không tốt, cho nên Lạc Phi gia hỏa này mới lờ đi nàng. Nàng quyết định tại gia hỏa này trước mặt biến nhẹ nhàng một chút. Lạc Phi, người hôm nay rất đẹp a, người biết không? Tống Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, lập tức vừa nhìn về phía hàng trước Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng nói. Phi Phi, Tư Đồng, các ngươi nói sao? Lạc Phi hôm nay có đẹp trai hay không? Soái soái soái, rất đẹp. Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng quay đầu nhìn thoáng qua, ngữ khí rất qua loa mà nói. Nhưng hai tên nữ sinh tâm lý kỳ thực đều đang nghĩ, gia hỏa này hôm nay thoạt nhìn là thật soái a. Kỳ thực từ ngày đó Lạc Phi đi lên đàn piano lúc, Phương Tư Đồng thì đối với hắn cải biến cái nhìn. Lúc ấy không chỉ có lau mắt mà nhìn, cảm thấy gia hỏa này đàn piano mức độ vậy mà siêu cao, còn cảm thấy gia hỏa này vậy mà càng xem càng đẹp mắt. Lúc ấy cái kia tiết khóa về sau, nàng thì triệt để minh bạch, khó trách Tống Kỳ Kỳ đột nhiên biến thành hoa si. Nguyên lai gia hỏa này lại là cái bảo tàng nam hài đây. Nhưng trong lòng của nàng càng chặn lại, cái này bảo tàng nam hài lúc trước vậy mà nói nàng tai lợn, đáng giận, cho nên coi như gia hỏa này lại soái, nàng cũng chán ghét. Tần Phỉ cùng với nàng là giống nhau ý nghĩ, nàng cũng cảm thấy gia hỏa này càng xem càng soái, đặc biệt là hôm nay mặc trên mới đồng phục về sau, càng xem càng tim đập thình thịch. Nhưng nàng luôn luôn không nhịn được nghĩ lên ngày đó ở trên xe buýt, hỗn đản này nói nàng trên mũi tràn đầy tàn nhang nói xấu, lại soái cũng là đồ quỷ sứ chán ghét. Trong nội tâm nàng âm thầm thầm nói, hai tên nữ sinh qua loa xong, đều không lại quay đầu, bắt đầu chơi điện thoại di động. Tống Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, xem đi, lúc trước ta liền nói các ngươi mắt bị mù, cũng dám chế giễu ánh mắt của ta. Hiện tại các ngươi hai cái mặt nhỏ non nớt, có phải hay không ba ba bị đau? Đúng vậy, Kỳ Kỳ thật lợi hại, ánh mắt thật tốt, chúng ta ánh mắt mù đâu. Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng một bên chơi điện thoại di động, một bên tiếp tục qua loa. Tống Kỳ Kỳ đắc ý hừ một tiếng, lười nhác lại để ý tới các nàng, quay đầu nhìn về phía bên người mỹ thiếu niên, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, Lạc Phi, tối nay đi ta lều vải, cho ta sinh nhật có được hay không? Lạc Phi nhìn thoáng qua điểm của mình, hết thảy tăng lên 3.500. cùng nhau hết thảy có 133.500 tích phân. Sinh nhật của ngươi đến cùng cái gì thời điểm kết thúc? Hắn thu hồi giao diện, nhìn về phía bên cạnh Trương này cơ hồ tiến đến trước mặt hắn thanh lệ gương mặt. Nói thật, Tống Kỳ Kỳ nữ sinh này lớn lên cũng không kém, dáng người cũng rất thon thả, ở toàn bộ tuổi tác đều là có tên. Chỉ bất quá lớn tính tiểu thư thật là khiến người không dám lấy lòng. Tống Kỳ Kỳ hì hì cười một tiếng, cả thân thể trực tiếp dán tại trên người hắn. Ngươi chỉ cần bồi ta qua một lần, thì kết thúc, ngươi nếu là không bồi ta qua, ta thì mỗi ngày muốn sinh nhật, thật là phiền phức. Lạc Phi xê dịch cái mông, tới gần tận cùng bên trong nhất Đồng Nhan Nhan. Đồng Nhan Nhan thân thể run lên một cái, hướng về tận cùng bên trong nhất rụt rụt. Nàng biết Lạc Phi đồng học đang tránh né, cho nên muốn cho Lạc Phi đồng học nhường ra càng lớn không gian. Lạc Phi, tối nay bồi ta qua có được hay không? Ta gọi điện thoại khiến người ta đưa bánh kem. Chúng ta ngay tại trong lều vải qua. Tống Kỳ Kỳ nói xong, lại gần sát hắn, miệng cơ hồ dán tại lỗ tai của hắn trên. Thấp giọng nói, chỉ có hai người chúng ta qua. Ta đem những người khác đuổi đi ra. Có được hay không? Lạc Phi ngẩng đầu hô. Ban trưởng, Tống Kỳ Kỳ đồng học nói nàng tối nay sinh nhật. Nàng muốn mời toàn bộ đồng học tối nay đi nàng lều vải ăn bánh kem. Tống Kỳ Kỳ trì trệ, cuống quýt lớn tiếng nói. Không có, ban trưởng, đừng nghe hắn nói bậy. Ta không có sinh nhật. Lập tức bóp lấy cánh tay của hắn, mặt mũi tràn đầy u oán nói. Lạc Phi, người quá phận, người thật chán ghét ta như vậy sao? Mộ Thiên Tuyết đi tới, nhìn lấy nàng nói. Kỳ Kỳ, đi phía trước ngồi. Tống Kỳ Kỳ lập tức nói. Không đi. Mộ Thiên Tuyết đứng ở trước mặt hắn theo dõi hắn, một mặt uy nghiêm. Tống Kỳ Kỳ có chút tâm hỏng, làm nũng nói. Ban trưởng, ta ngồi ở chỗ này rất tốt. Ta nói chuyện nhỏ giọng một chút, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết nói. Ta cùng Lạc Phi có lời muốn nói. Người đi trước phía trước ngồi một hồi. Tống Kỳ Kỳ nhìn lấy nàng nói. Thật thì một hồi sao? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Ban trưởng nhanh điểm A. Ta còn có rất nhiều lời không cùng Lạc Phi đồng học nói sao? Tống Kỳ Kỳ lưu luyến không rời đứng dậy, đi hướng hàng phía trước. Mộ Thiên Tuyết ở nàng vị trí ngồi xuống, ngồi ở tận cùng bên trong nhất Đồng Nhan Nhan. Một khỏa treo giữa không trung tâm, cuối cùng rơi xuống, ban trưởng tới liền tốt. Không phải vậy Kỳ Kỳ muốn một mực khi dễ Lạc Phi đồng học, một mực chiếm Lạc Phi đồng học tiện nghi đây. Cảm ơn ban trưởng, Lạc Phi nói lời cảm tạ. Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Tại sao lại rút lui? Lạc Phi sững sờ, nói, cái gì rút lui? Mộ Thiên Tuyết trong mắt lộ ra một vệt mỉa mai, nói, trước đó không phải nói muốn chọn Tống Kỳ Kỳ làm ngươi. Cái kia sao? Lạc Phi thở dài một hơi, nói, kế hoạch kết thúc. Ban trưởng, ngươi vừa mới đoán chừng cũng nhìn thấy, ta đều còn chưa mở lời. Nàng đều như vậy, nếu như ta mở miệng câu nàng, đoán chừng hậu quả khó mà lường được. Sẽ có cái gì hậu quả đâu? Mộ Thiên Tuyết mang trên mặt ý cười, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Phi giận dữ nói, rất có thể sẽ đùa mà thành thật, ta vẫn là quá coi thường nàng. Ban trưởng, sự kiện này dừng ở đây, mà lại ta phát hiện, ta nhớ qua cũng quá đề cao chính mình, có lẽ căn bản cũng không có người cho ta viết thư tình. Căn bản không có nữ sinh đến quấy rối ta, ban trưởng cảm thấy thế nào? Mộ Thiên Tuyết nhún vai một cái nói, có lẽ vậy. Lạc Phi bên mặt nhìn lấy nàng nói, ban trưởng thì là cố ý đang hù dọa ta, đúng hay không? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại phong cảnh nói, Lạc Phi, người đồ vật đều mang theo sao? Thứ gì? Lạc Phi gặp nàng thần sắc tựa hồ có chút ngưng trọng, trong tim khẽ động, nói, cung tiễn, võ khí. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua tận cùng bên trong nhất ngay tại chi cạnh lỗ tai nghe lén nữ sinh. Nhan Nhan đều biết, Lạc Phi nói khẽ, Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Đều biết, Lạc Phi không dám nhắc tới lần thứ nhất bắn giết bầy sói bị Đồng đại tiểu thư phát hiện sự tình. Nói, ta nói cho nàng biết. Ban trưởng yên tâm, nàng sẽ thay ta giữ bí mật. Nói, quay đầu nhìn lấy bên cạnh thiếu nữ nói. Nhan Nhan đồng học, thật sao? Đồng Nhan Nhan lập tức đỏ mặt bảo đảm nói. Vâng, đúng vậy, ta thề. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn hai người liếc một chút. Chẳng biết tại sao, ánh mắt lại tại Đồng Nhan Nhan bộ ngực dừng lại một chút. Lúc này mới cau mày nói. Lạc Phi, lần trước chúng ta đi ra du ngoạn, cũng là ở đàn tì bà dưới núi ra chuyện. Ta lúc ấy sơ suất, không có mang cung tên. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại tình huống đó. Tuy nhiên lần này khoảng cách sơn lâm khá xa, mà lại khổng tước viên bốn phía còn có lưới sắt ngăn đón. Nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Lạc Phi gật đầu nói. Ban trưởng nói đúng lắm. Bất cứ lúc nào, đều không thể khinh thường. Dù sao cái thế giới này, cũng không yên ổn. Yên tâm đi, ta đều mang theo, bao quát ban trưởng ba ba cây đao kia. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật, nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, cây đao kia hiện tại là của ngươi. Cùng cha ta không có bất cứ quan hệ nào. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, ở không có hoàn toàn nắm giữ cây đao kia trước đó, tuyệt đối không nên dùng nó. Dù sao mỗi lần lúc chiến đấu mỗi một phút mỗi một giây đều rất nguy hiểm. Nếu như ngươi cầm lấy nó, lại không thể phóng xuất ra kỹ năng, vậy liền không xong. Ta biết, cảm ơn ban trưởng quan tâm. Lạc Phi ngửi ngửi trên người nàng quen thuộc mùi thơm ngát. Dựa vào tại chỗ ngồi trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, nói, ban trưởng, người nói lớp học chúng ta nhiều người như vậy. Về sau tốt nghiệp, đường ai nấy đi, còn ai vào đây nhớ đến ai đây? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn về phía trong xe các bạn học, nói, vẫn sẽ có rất nhiều người người nhớ đến, khắc sâu ấn tượng đồ vật, kỳ thực rất khó quên. Khi còn bé một ít chuyện, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, khắc sâu ấn tượng đồ vật, kỳ thực rất khó quên. Lạc Phi lặng yên đọc một lần câu nói này, trong đầu nhớ tới cái kia mùa hè, tên kia xuyên váy trắng. Tiếng cười như linh nữ hài. Đáng tiếc, đã không nhớ nổi dáng dấp của nàng. Chẳng lẽ đối với hắn mà nói, nàng đã từng, kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Ấn tượng không có chút nào sâu sắc sao? Dù sao ta khẳng định sẽ nhớ đến Lạc Phi đồng học. Mộ Thiên Tuyết nghiêng mặt qua, nhìn lấy hắn nói, dù sao Lạc Phi đồng học đẹp trai như vậy, toàn trường nam sinh cùng nhau đều chỉ phối cho hắn sách giày đây. Phốc, ngay tại Chi Lăng lỗ tai nghe lén Đồng Nhan Nhan, lập tức bị ban trưởng câu nói này cho đều chọc cười. Ban trưởng vậy mà học Tống Kỳ Kỳ nói chuyện đâu? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, Nhan Nhan đồng học đang cười cái gì? Là cảm thấy ban trưởng nói không đúng, vẫn cảm thấy ta không đủ soái. Đồng Nhan Nhan hoảng bận bịu che miệng, đỏ mặt nhi lắc đầu. Không, không phải, ta không có. Lạc Phi không đành lòng lại đùa nàng, quay đầu nhìn lấy ban trưởng nói, ta khẳng định cũng sẽ nhớ đến ban trưởng, dù sao ban trưởng là toàn lớp cùng toàn trường xinh đẹp nhất mỹ thiếu nữ nha. Thì chỉ là bởi vì, cái này sao? Mộ Thiên Tuyết hỏi, còn có rất nhiều a. Ban trưởng ưu điểm, coi như để cho ta nói một ngày một đêm đều nói không hết. Dũng cảm chính trực, thông minh thiện lương, xinh đẹp đáng yêu. Tóc đẹp mắt chân đẹp mắt, vóc người đẹp nhìn các loại chờ. Rất nhiều đâu, Mộ Thiên Tuyết nghe, cũng không có cười, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn nói. Lạc Phi, tại sao muốn nói nhớ đến đâu? Chỉ có tách ra người, mới có thể nói nhớ đến. Không phải sao? Không phải ban trưởng trước tiên nói sao? Ta có thể nói, nhưng ngươi không thể nói. Vì cái gì? Rõ ràng nam nữ bình đẳng. Rõ ràng, bởi vì ta là cố ý nói, mà ngươi không phải, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.